Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 99, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng của thần minh trong biển vô thức, kịch liệt tranh đấu dây dưa, không ngừng rửa sạch quang cầu xâm nhập vào trong. Cảnh tượng trong trí nhớ dần dần cùng hiện thực trước mắt nối tiếp lẫn nhau. Ba người địch hạt rốt cục xuyên qua bình chướng hư ảo cùng hiện thực. Đi tới giữa dòng nước biển sâu thẳm không ngừng đan xen thần lực của sợ hãi, tiếng giống khổng lồ tàn phá bừa bãi, la hét không dứt. Ngoài ra, rõ ràng hơn là thanh âm sóng biển kích động chung quanh. Đó không phải là nước biển thật, mà là những suy nghĩ sâu sắc thuộc về cuộc sống, xẹt qua bên cạnh, hoặc là trực tiếp hoặc ti tiện tiềm năng ý tưởng trong đầu giống như nói. Rót vào tai ba người xâm lược. Biển vô thức, hội tụ tất cả ý thức tiềm ẩn của cuộc sống. Không chỉ sợ hãi, mà là tất cả các loại ý tưởng trong đầu. Nhưng bây giờ quanh quẩn xung quanh ba người, nhưng không có một chút sợ hãi liên quan đến lời nói. Bởi vì bọn họ tất cả bị khống chế hai vị thần minh của mình triệu hoán ở bên người. Làm đấu tranh hiện ra không ngừng cộng hưởng, tương ứng tương xung. Có lẽ là phương thức đám người địch hạt đến đây khá đặc thù. Vị trí đến cách mục tiêu của bọn họ cũng không xa. Trôi dạt trong nước biển không bao lâu, họ đã nhìn thấy chiến trường thuộc về hai vị thần. Đó là cục diện nhìn qua tựa như ngã một bên. Rõ ràng thuộc về ý chí cuồng loạn, hỗn độn phô thiên cái địa. Hóa thành xúc tu dữ tợn, quần thể dày đặc tùy ý làm bậy, bao phủ tầm nhìn của ba người. Rõ ràng lúc trước còn tràn ngập nước biển đầy nhớ nhung, nhưng chỉ cần nhìn thấy một màn xúc tu tàn phá bừa bãi kia, liền rốt cuộc không nhìn thấy những thứ khác. Rậm rạp, buồn nôn, bộ dáng như dây leo vung lên lại mỗi một cây đều giống như sinh vật riêng biệt. Mỗi một cây đều có ý thức riêng. Chúng khi thì tách ra, khi thì dây dưa, không ngừng hóa thành các loại quái vật tựa như hình rắn. Từ khoảng cách xa xôi như thiên địa cách nhau, đồng loạt công kích về phía một điểm chung vây quanh. Đó là màu sắc duy nhất của toàn bộ không gian không bị điên cuồng nhuộm màu. Cùng chung quanh hỗn độn có bộ dáng tương tự, nhưng bản chất thể hiện lại hoàn toàn trái ngược. Xúc tu trong suốt, cứng cỏi hóa thành vách tường cứng rắn, hoàn toàn trái ngược với ô nhiễm tinh thần xung quanh. Ngược lại còn thể hiện một loại ý chí phản kháng kiên định. Vừa thấy, vẻ mặt cuối cùng dường như chỉ rơi vào đầm lầy gần như mất mát. Phảng phất tùy thời đều có thể bị vĩ lực bàng bạc chung quanh cắn nuốt. Hóa thành một phần tử của thế giới dữ tợn kia. Mất đi màu sắc thuộc về mình. Nhưng tiếp tục quan sát, lại có thể phát hiện cục diện ngã xuống bên này. Tuy rằng chênh lệch, nhưng dường như hoàn toàn ngưng trệ. Màu trắng trong suốt, chân chính ở trung ương. Tuy rằng rất nhỏ, tuy rằng nhỏ bé, nhưng lại cố chấp chiếm cứ phiến không gian trung tâm này. Không ngừng chiến đấu, không ngừng phản kháng, phảng phất cho dù đến cuối cùng cũng không muốn buông tha. Cho dù một người cũng phải phản kháng đến cùng tàn binh sĩ. Cỗ màu sắc tàn phá kia vẫn tồn tại, hỗn độn bao phủ thiên địa kia. Không ngừng muốn thôn phệ nó, tẩm nhiễm nó. Nhưng vẫn không cách nào xâm lấn mảy may. Ngẫu nhiên, còn có thể nhìn thấy xúc tu trong suốt kia ngược lại cường thế thôn phệ hỗn độn bên ngoài. Giống như là dã thú hung mãnh muốn xé rách một khối thịt của địch nhân cường đại. Đó là tàn bạo không có bất kỳ bảo lưu nào. Tựa như dã thú rút đi nhân tính. Nhưng trong cỗ lực lượng kia, lại vẫn lộ ra một cỗ tín niệm thuộc về nhân loại. Cho dù vết thương chồng chất, cho dù tính mạng nguy hiểm, cũng tuyệt đối không bỏ qua cho địch nhân. Tuyệt đối không dễ dàng nhận thua tín niệm. Trong tầm nhìn của Defeat và quan dục đang được bảo vệ cũng không sinh ra cảm giác kỳ quái gì. Chỉ sinh ra một loại cộng hưởng khó hiểu. Đó là tất cả người chơi bị cuốn vào. Trò chơi kinh dị, mỗi người đều có niềm tin. Nhưng địch hạt nhìn thẳng vào tình cảnh này lại không tự chủ được mà sinh ra cảm thán. Một loại mơ hồ giới hạn giữa người và thần, chấn động nội tâm của cậu, khiến cậu phải cảm thán. Đối mặt với từ trên cao nhìn lên, nghiền ép thần minh của mình, Nhân loại nguyên lai có thể làm được loại trình độ này. Con người cũng có thể chống lại các vị thần. Cũng không phải bây giờ mới nhận ra loại khả năng này. Mà là cảnh tượng trước mắt. Giống như là một loại hư ảo hiện ra. Nhấn mạnh loại khả năng này. Đem nó điêu khắc vào nội tâm vừa là người. Vừa là thần. Thiếu niên. Bất kể nguyên nhân là gì. Ý nghĩa thực sự là gì. Số phận là phát triển đến đây. Phát triển đến tình huống này. Loại tình huống gần như không có khả năng. Có thể nói là kỳ tích. Nội tâm của Địch Hạt trong nháy mắt cơ hồ sinh ra một loại cảm động phức tạp. Lập tức loại cảm động này hóa thành một suy nghĩ mơ hồ. Kiên định một ý nghĩ vốn đã tồn tại trong lòng của cậu. Nhưng bây giờ không phải là thời gian để suy nghĩ về điều này. Tuy rằng ngưng trệ, tuy rằng kiên định, nhưng mảnh nhỏ bé trong suốt kia đã có vẻ quá mức lung lay sắp đổ. Đó là điềm báo lực lượng sắp hao hết. Đã cố gắng chống đỡ quá lâu thời gian. Nếu không phải chủ nhân lực lượng tín niệm kiên định. Nếu không phải phần cừu hận hủy diệt thế giới kia quá mức mãnh liệt. Có lẽ dị sắc nhỏ bé như vậy. Căn bản không kiên trì được khi đám người Địch Hạt đến. Nhưng sự thật không tồn tại loại giả thiết này. Tân thần kéo dài hơi tàn. Rốt cục đợi đến một phần vận mệnh dự đoán bước ngoặt này. Địch Hạt tản đi quang cầu màu đen bao bọc ba người. Trong mắt sáng lên ánh sáng thuộc về thần minh. Cùng lúc đó, trên người Defeat cùng quan dục cũng lộ ra hào quang thuộc về. Chúc phúc, đó là Địch Hạt ban cho bọn họ. Quyền hành thuộc về mình. Không có bất kỳ trao đổi nào. Địch Hạt liền hóa thành sương mù màu đen. Màu mực dị chất, trong nháy mắt phóng thích ra thần lực khổng lồ trực tiếp đâm vào thiên địa hỗn độn. Quan Dục và Defeat hai người cũng hóa thành thiên thạch trong sáng thần thánh. Thẳng tắp rơi xuống trung tâm kích động này. Lĩnh vực mới của Vương Chi Hách, ý chí cuồng loạn, trong vô thức điên cuồng đã không còn ý thức rõ ràng. Chỉ biết một mực công kích, biển vô thức, là khái niệm thời gian không gian mà hắn ta sinh ra. Là lãnh địa kỳ ảo quen thuộc của hắn ta, nhưng cũng không phải thuộc về khu vực do hắn ta khống chế. Khí tức của người ngoài nguy hiểm mà cường thế, nhưng bị phẫn nộ cùng thần cách thất lạc khiến hắn ta đã không thể vận dụng tư duy của mình. Hắn ta vốn có đầu óc không bình thường. Sau một cuộc đấu tranh lâu dài chỉ kịp cảm ứng được phản xạ phản kích. Lại không có biện pháp chân chính nhận rõ tình thế trước mắt. Hắn ta cũng không ý thức được. Hiện tại gặp phải chính là trong vận mệnh mơ hồ uy hiếp sự tồn tại của mình. Đó cũng không phải phản xạ phản kích có thể ngăn cản đối thủ. Đó là thần lực hoàn toàn nhằm vào thần minh. Thần lực, phong cấm, trước nay chưa từng có. Thế không thể ngăn cản. Quan Dục hai tay cầm súng. Đi theo lực đạo rơi xuống. Dùng công kích không ngừng nhưng mục tiêu rõ ràng tách ra từng đạo ngăn cản hắn ta và những xúc tu của Defeat cũng không rảnh rỗi. Những xúc tu kia chỉ là không hề có mục đích công kích khắp nơi. Chỉ cần nhìn thấy những thứ không thuộc về đồng loại sẽ điên cuồng quấn quanh mà lên. Nhưng chúng nó chỉ là có hướng quay đầu. Sẽ bị một viên đạn đen chứa đựng thần lực trong nháy mắt xuyên qua. Cỗ thần lực dị chất kia không thể cự tuyệt phá hủy bản chất của những xúc tu này. Phong bế lực lượng của chúng về đến cuối cùng tiêu tán. Ngay cả một tia giãy giụa cũng không làm được. Chỉ có thể trong nháy mắt quy về hủy diệt. Hai ngôi sao băng màu mực chỉ trong chốc lát đã giáng lâm lên màu trắng trong suốt. Làm thế nào có thể có cuộc sống khác trong chiến trường này? Chẳng lẽ là tà thần kia lại tìm tới thần minh khác sao? Trong nháy mắt, bản thể Vương Chi Hách bị cưỡng ép nâng cao cũng không có lý giải tình huống hiện tại. Nhưng theo một cỗ thần lực đồng nguyên với mình lại được các thần minh khác chúc phúc chậm rãi truyền đến. Hắn lúc này mới nhớ tới người chơi ngẫu nhiên trong mộng cảnh. Ý thức tiếp xúc với bên ngoài. Tuy rằng bọn họ bây giờ đã hoàn toàn bất đồng với lúc mình lần đầu gặp mặt. Đặc biệt là thiếu niên như có như không. Lại rõ ràng cường đại. Đã là thần minh đại nhân. Chúng ta tới đây. Chúng ta đến cứu người. Defeat phảng phất như than thở hướng về phía pháo đài trong suốt dưới chân mình phát ra tiếng gọi. Sau đó liền từ phía sau mình vươn ra vô số xúc tu trong suốt bị màu mực quấn quanh. Ở trong phiến hỗn độn ồn ào này tương phản an tĩnh. Bao vây lĩnh vực đồng nguyên này. Vương Chi Hách nghe người đầu tiên đáp lại giọng nói ngây ngô của mình. Cảm thụ được thần lực màu đen mang đến cho hắn. Không có nguồn gốc nhưng lại tồn tại cảm giác an tâm 10 phần. Phần nội tâm từ lúc đi tới trước mặt. Sợ hãi. Kia dường như bị một loại bình tĩnh thần kỳ dập tắt. Đó là đã lâu không gặp. Cộng hưởng với đồng bạn, thần kinh căng thẳng trong nháy mắt thả lỏng. Cảm giác an tâm càng thêm mơ hồ. Hắn dường như nghe được thanh âm của Khải. Nghe được thanh âm của vô số đồng bạn ở trong quá khứ. Bọn họ giống như đang nói. A Hách, đã có thể rồi. Có thể yên tâm. An tâm nghỉ ngơi đi. Xúc tu thần lực của đồng nguyên hoàn toàn bao bọc mình. Giống như là xúc cảm an tâm khi về đến nhà. Nằm trên giường. Trong lòng cười nhạo ảo tưởng hoang đường vô căn cứ mà mình tuyệt đối không thể nhìn thấy. Ý thức của Vương Chi Hách dần dần chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Defeat nhìn cổ tay của mình đã được chúc phúc. Pháo đài trong suốt tựa như sụp đổ trong nháy mắt hòa tan. Lộ ra tư thái. Thần minh đại nhân. Bên trong. Đó là một thanh niên vết thương chồng chất. Ngay cả linh hồn cũng tàn phá không chịu nổi. Từ bề ngoài liền xa xa thoát ly thanh niên bình thường. Dung mạo vốn nói đẹp trai dưới vết máu mơ hồ không rõ. Tứ chi đều không thể hiện ra hoàn chỉnh. Chỉ còn lại xúc tu sóc này nở hiện ra nửa người. Chỉ có một số ít đặc điểm còn sót lại. Biểu hiện ra thân phận nhân loại nguyên bản của hắn. Xúc tu của Defeat cẩn thận dùng tư thái bảo hộ hoàn toàn bao bọc thanh niên. Thần minh. Tựa như ôm một nhân loại cực kỳ bình thường. Quan Dục cũng đi tới bên cạnh hắn thu hồi súng. Ngẩng đầu nhìn dần dần rời xa khu vực hỗn độn thiên địa này. Xúc tu chung quanh càng thêm điên cuồng. Nhưng đã không còn dư lực dây dưa với hai người bọn họ và khu vực này nữa. Bởi vì chủ nhân của chúng. Thần cũ. Sợ hãi. Ý chí cuồng loạn. Đã lâm vào hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi. Hỗn độn phô thiên cái địa. Xúc tu san sát khổng lồ, hiện tại đã bị lực lượng của người ngoài hoàn toàn thay thế. Hắc vụ vô tận tràn ngập ở phiến không gian nước biển thuộc về khái niệm này. Lực lượng phong cấm tràn ngập phiến lĩnh vực này. Ngay cả những tưởng niệm vô thức kia cũng khó có thể khơi mào. Tiếp tục kể lại, khu vực đầy xúc tu, khắp nơi đều là xích mực xuyên qua thiên địa. Phong tỏa thật lớn xuyên thấu không gian xúc tu tồn tại. Đem phiến hỗn độn này hóa thành một mảnh. Lồng giam bị cấm. Đến giờ khắc này, tư duy, ý chí cuồng loạn mới dần dần trở lại lồng ngực. Nhưng hắn ta đã không còn cơ hội chống lại kẻ địch ngoài ý muốn này. Địch hạt cũng sẽ không cho phép hắn ta làm những hành động dư thừa. Bóng người khổng lồ trong hư ảo nhạt nhẽo thành hình một tay xoay tròn. Nắm thành nắm tay. Toàn bộ xiềng xích liền kéo thân thể thuộc về tà thần vững vàng thắt chặt. Tính cả ý thức khổng lồ không trọn vẹn. Hoàn toàn phong bế bao phủ vào trong hắc vụ. Vô hạn thu nhỏ lại. Quan Dục và Defeat, cùng với thân thể không trọn vẹn của Vương Chi Hách bị xúc tu bao bọc đều sáng lên ánh sáng màu mực thần thánh. Đi theo thân ảnh lưu lạc của người khổng lồ nhạt nhẽo kia. Từ từ đi xa ra ngoài phiến hải dương này. Chỉ là trong nháy mắt, màu mực dị chất liền hoàn toàn phai nhạt, biển vô ý thức, kích động lần thứ hai khôi phục đường nét hư ảo mơ hồ. Trở thành thời gian không gian bình tĩnh bị cô lập với thế giới. Tuyệt đối rút lui, đó là bộ dáng nguyên bản nhất của thế giới này. Cách chương.